Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 471, nghiệm chứng phần 1 Vĩnh An 32 năm trung tuần tháng 3, Càn Triệu đại tướng quân Vệ Vô Song bế quan đột phá tới thiên nhân cảnh giới thứ 3. Cùng ngày, Vệ gia khởi binh, lấy Chu Bạo quân, nạn Triều Cương làm lý do cử binh đánh vào Hoàng Thành. Đại tướng quân Vệ Vô Song chu sát Vĩnh An, Triệu thị tiên đế cùng hộ long vệ mấy người một đám Triệu thị thiên nhân cường giả, Triệu thị hoàng tộc chỉ còn trên danh nghĩa, thiên nhân cao thủ vẫn lạc hầu như không còn. Đại chiến cuối cùng, Ngân Xuyên Vô Song hầu Trần Xuyên đuổi tới, từ Vệ Vô Song trong tay đoạt được Triệu thị thần binh Thiếu Thương kiếm, lấy tự thân vô song kiếm đạo cộng thêm Thiếu Thương kiếm chi uy, đại chiến Vệ Vô Song không rơi vào thế hạ phong, khiến cho Vệ Vô Song nhượng bộ, cứu ra Triệu thị hoàng hậu cùng năm vị công chúa. Vô Song hầu Trần Xuyên cứu ra Triệu thị hoàng hậu, công chúa hiệp đồng triều đình võ vệ, Hán vệ hai vệ nhân mã rút lui kinh thành, mà cùng lúc, kinh thành triệt để rơi vào Vệ gia trưởng khống. Vệ gia trưởng khống kinh thành sau đó, khống chế hoàng thất, lập nguyên Triệu thị vẻn vẹn 9 tuổi thập cửu hoàng tử kế thừa hoàng vị, xưng là tân đế kế vị, đổi niên hiệu Vi Trường Bình. Bái đại tướng quân Vệ Vô Song vì nhiếp chính vương, thống lĩnh quần thần, hiệp trợ chấp chính. Đến tận đây, Vệ gia triệt để trưởng khống kinh thành, khống chế triều chính. Ngoài ra, Vệ Vô Song trưởng tử Vệ Liên Thành càng là trực tiếp đem Nguyên Vĩnh An hậu cung rất nhiều tân phi thu sạch vào nhà mình hậu viện. Mỹ danh hán viết bệ hạ tuổi nhỏ, thần trước tạm thay bệ hạ xem xét các vị quý phi nương nương, vì bệ hạ chia sẻ. Tháng 3 hạ tuần, đem kinh thành biến đổi lớn tin tức tại thiên hạ truyền ra, nhất thời nhấc lên đầy trời sóng lớn. Mặc dù rất nhiều người đều sớm liền đoán được Triệu thị sẽ diệt, nhưng lại không nghĩ tới sẽ diệt như thế đột nhiên, đặc biệt là đại tướng quân Vệ Vô Song, thế mà đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ 3. Đây tuyệt đối là cái cực kỳ trọng yếu tin tức, thiên nhân cảnh giới thứ 3, đây đã là triệt để đứng ở toàn bộ thế giới chỉ đỉnh tồn tại, ngạo thị thiên hạ, cho dù là mạnh như Phật đạo hai môn, đối mặt bực này tồn tại, đều tuyệt đối phải treo lên 100% coi trọng, đem coi là cùng cấp độ đẳng cấp tồn tại. Bất quá trừ cái đó ra, Trần Xuyên thanh danh cũng theo đó lại một lần nữa truyền khắp thiên hạ, có thể từ thiên nhân cảnh giới thứ 3 Vệ Vô Song trong tay đoạt được Triệu thị thần binh, đồng thời cầm thật lớn chiến Vệ Vô Song không rơi vào thế hạ phong khiến cho Vệ Vô Song nhượng bộ, dạng này chiến tích không thể làm không huy hoàng. Đặc biệt là Trần Xuyên trong tay Triệu thị thần binh Thiếu Thương kiếm, càng làm cho vô số mắt người nóng. Thần binh chi uy ghi chép từ xưa cũng có, danh xưng được một có thể xưng bá thiên hạ, mà từ trước đó xuất thế ma kiếm, lại đến thời khắc này Trần Xuyên trong tay Thiếu Thương kiếm, cũng không có chỗ nào mà không phải là hiển lộ ra thần binh cường đại. Bực này vô thượng lợi khí, thiên hạ mấy người không động tâm, mấy người không muốn. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Xuyên thực lực, không ít người liền không khỏi dập tắt tâm tư. Thần binh tuy tốt, nhưng bây giờ Trần Xuyên, rõ ràng cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc, trừ phi là thiên nhân cảnh giới thứ 3, có hay không bất luận kẻ nào đối đầu Trần Xuyên, đều hữu tử vô sinh. Đây chính là đã có thể cùng Vệ Vô Song bực này thiên nhân cảnh giới thứ 3 cường giả tranh phong kinh khủng tồn tại. Cho dù là dựa vào thần binh chi huy, nhưng cũng không thể nghi ngờ đã chứng minh giờ phút này Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ. Ngân Xuyên, Trần Xuyên trở lại Ngân Xuyên thành sau đó, liền thứ nhất thời gian đem Đoan Mộc Tình, Triệu Khinh Vũ bọn người dàn xếp lại. Sau đó liền thứ nhất thời gian lấy Đoan Mộc Tình cùng Triệu Khinh Vũ mấy cái Triệu thị công chúa danh nghĩa lưu loát một phần đối Vệ Vô Song hịch văn viết ra tới. Còn lại thường nghe đại tướng quân Vệ Vô Song, lấy trung lương tự xưng, nhưng đếm kỹ kỷ thực, sai lớn mà không, xưa kia thần liên giáo chi loạn, Thường Lãng, Tứ Thủy, Tam Xuyên ba quận dân chúng lầm than, sinh linh đổ thán, không thấy một thân. Sau đó yêu tả loạn chính, phổ độ từ hàng làm ác, giết hại trung lương, cũng không thấy hắn ảnh. Thân là chúng quan đứng đầu, ở cao vị, thụ bệ hạ coi trọng, phong hầu bái tướng, lại không nghĩ tới báo quốc. Này càng đi cái kia mưu triều soán vị, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu sự tình, đúng là tội ác tày trời, nhân thần cộng phẫn. Hoàng thất bất hạnh, Triều Cương thất thống, tặc thần Vệ thị, thừa hấn tung hại, họa gia chí tôn, ngược lưu bách tính, xuyên sợ xã tắc không có, nay phụng hoàng hậu nương nương, công chúa điện hạ chi mệnh, đại tập nghĩa binh, thệ muốn quét sạch thần châu, diệt giết bầy hung, vọng hưng nghĩa quân, cùng tiết công phẫn, nâng đỡ hoàng thất, cứu vớt lê dân, hịch văn đến ngày, có thể tốc độ thừa hành. Lưu loát một đại thiên hịch văn viết ra, Trần Xuyên liền lập tức giao cho Gia Cát Du, Dương Nho hai người vận dụng thủ hạ Trường Nhạc Minh, ám ảnh vệ rất nhiều lực lượng bằng nhanh nhất tốc độ công bố thiên hạ. Kịch văn một khi tuyên bố, lập tức thắng được thiên hạ các lộ chư hầu hưởng ứng. Hán Trung quận trưởng Lý Bắc cũng là vì Lý Gia Gia chủ cái thứ nhất hưởng ứng, sau đó Thượng Dương tổng binh Cao Ứng Thiên, Giang Nam quận thủ Thẩm Thiên Hành, Lĩnh Nam tổng binh Tống Du, Ba Thục quận trưởng Lưu Thanh, Bắc Lương trấn phủ sứ Hách Liên Hàn Sơn các nơi quận trưởng tổng binh phân hưởng ứng. Mà hưởng ứng những người này đều có một cái chung nhau đặc điểm, lưng tựa gia tộc thế lực lớn, thống lĩnh một quận, mà lại thế lực bên trong ít nhất đều có thiên nhân cường giả, hoặc là chính mình là thiên nhân cường giả, hoặc là liền là thế lực sau lưng trong gia tộc có thiên nhân cường giả. Dạng này phía dưới, thiên hạ thế cục ngược lại là lập tức tỏ ra các đại chư hầu, đều đối vệ gia mưu phản sự tình tỏ ra bầy bầy xúc động phẫn nộ, nhưng là chân chính nỗ lực hành động thực tế lại một cái đều không có. Bất quá Trần Xuyên cũng không thèm để ý, hắn trong lòng cũng căn bản, vì không có trông cậy và dựa vào một thiên này Hịch Văn liền có thể điều động thiên hạ, chư hầu xuất binh đi thảo phạt Vệ Vô Song. Cuối cùng Vệ Vô Song thực lực còn tại đó, muốn bọn họ đánh một chút miệng pháo tạm được, thật muốn động thủ, trừ phi có người dẫn đầu, nếu không mà nói khẳng định không có người giống như đồ ngốc một dạng trước ra đầu. Lại một cái hôm nay đã tháng 3 hạ tuần, khoảng cách Thánh Tâm Trai chỗ nói thay trời tiên đế lập tức liền muốn tới, mặc dù rất nhiều người cũng đã đoán được Thánh Tâm Trai có thể là vì lý do tạo thế, bất quá trong lòng cuối cùng vẫn là không đè ép được điểm này hy vọng. Thay trời chọn đế. Chỉ dựa vào bốn chữ này, liền đầy đủ để cho bất luận kẻ nào ghé mắt. Vào lúc này, triệt để thu xếp tốt Đoàn Mộc Tình, Triệu Khinh Vũ bọn người, đồng thời lén lút thuận lợi đem Ngụy Trung, Mặc Thanh Dương hai người chiêu mộ được tay, xử lý tốt hết thảy sự vật. Trần Xuyên thân ảnh lại lần nữa đi tới khoảng cách đại lục ở bên trên vạn dặm xa không người hải vực bên trên. Ngâm. Thanh thúy kiếm ngâm tiếng vang lên, kia là Thiếu Thương kiếm, tựa như dự cảm được cái gì, rực rỡ hào quang màu tím từ kiếm trên thân phát ra. Trần Xuyên ánh mắt cũng là rơi vào Thiếu Thương kiếm bên trên, chậm rãi mở miệng truyền lại ý niệm nói. Ta biết ngươi có linh trí, có thể nghe hiểu rõ ràng ta mà nói. Ngươi hẳn là cũng còn không có hoàn toàn tán thành ta, vừa vặn. Ta muốn mượn ngươi lực lượng thật tốt nghiệm chứng một phen chính mình hôm nay thực lực, thuận tiện nhìn xem các ngươi những ngày thần binh toàn bộ lực lượng cường đại cỡ nào, vừa vặn. Ngươi cũng có thể mượn cơ hội này kiểm tra ta, nhìn xem ta thực lực biểu hiện, có thể hay không nhận được ngươi tán thành thế nào. Trần Xuyên nhìn xem Thiếu Thương kiếm mở miệng nói, cùng lúc cũng dùng thần niệm đem ý thức cho Thiếu Thương kiếm trực tiếp chuyển lại đi qua. Hắn ý định hôm nay thông qua Thiếu Thương kiếm thật tốt kiểm tra một chút thần binh toàn bộ cực hạn lực lượng cường đại cỡ nào, cùng lúc cũng thuận tiện kiểm tra một chút chính mình hôm nay cụ thể chiến lực, cùng thần binh so sánh tình huống thế nào. Dạng này cũng tốt để cho hắn đối với mình hôm nay thực lực cùng tại thiên hạ thực lực cụ thể trình độ có cái tinh chuẩn định vị. Ngâm. Thiếu Thương kiếm liền ngâm khẽ một tiếng, giống như là trả lời, lại như tại suy nghĩ. Ngay sau đó, chợt ầm. Lực lượng kinh khủng lập tức từ Thiếu Thương kiếm bên trên bạo phát đi ra, đánh thẳng Trần Xuyên, mà Thiếu Thương kiếm trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra lực lượng cũng dĩ nhiên đã trực tiếp đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ 3 cấp độ. Đánh lén. Trần Xuyên con người bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó trở tay cũng là nhanh chóng một quyền đánh ra ngăn cản Thiếu Thương kiếm một kiếm này. Mẹ nó, đánh lén, không nói kiếm đức. Trần Xuyên nhất thời cả người đều có chút không tốt rồi, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Thiếu Thương kiếm thế, mà còn biết đánh lén, cái này con mẹ nó đi theo học. Ầm ầm, kinh khủng khí kình nổ tung, đem phương viên hơn ngàn trượng không gian trực tiếp yên diệt thành chân không. Trần Xuyên xuất thủ ngăn trở một kích này, còn tốt hắn tốc độ phản ứng rất nhanh. Có hay không thật đúng là muốn bị Thiếu Thương kiếm lần này đánh lén thành công. Vù vù. Càng thêm rực rỡ kiếm mang màu tím từ Thiếu Thương kiếm bên trên bạo phát ra, lại lần nữa hướng Trần Xuyên một kiếm mở ra đến. Một kiếm này lực lượng trực tiếp đạt đến thiên tam đỉnh phong trình độ. Kiếm tới.